Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, trước khi bắt đầu. Sau khi chấm dứt, tựa như Kyogre là trong đại dương đàn xanh. Groudon tất nhiên đang xét duyệt thức tỉnh. Mỗi một con Pokemon đều phải có thuộc về nó địa phương. Cái kia Arceus thuộc về vũ trụ sao? Không phải, Arceus vượt qua thời gian và không gian. Nó cũng không thuộc về cái này thế giới bất kỳ một cái nào địa phương. Hơn nữa nó cũng có thể cùng tất cả Pokemon cũng không giống nhau. Như vậy, Arceus nếu cũng không thuộc về vũ trụ, không phải thế giới chi thần, vậy nó là cái gì? Đáp án rất đơn giản. Arceus hoàn cảnh sinh hoạt là cái gì? Hư vô. Ở đâu có hư vô? Không ngoài hai cái địa phương. Vũ trụ sinh ra phía trước, cùng với thế giới diệt vong sau đó. Cho nên chính xác nói, Arceus chắc là hư vô chi thần, mà bị nó sáng tạo vũ trụ, lại diễn hóa ra khỏi nhiều loại thần thú. Cho nên ngoại trừ Arceus trở ra thần thú, chúng nó chung vào một chỗ, mới là thế giới chi thần. Nhưng này, cũng không có nói rõ, nó làm những thứ này đến cùng có ý nghĩa gì à? Diệp Huyền hỏi, lẽ nào, nó là muốn đem thế giới hủy diệt, một lần nữa quy về hư vô? Rất có thể, Nurse Joy nhóm phán đoán cùng Diệp Huyền suy đoán, cơ bản ăn khớp, chúng ta phía trước suy đoán, cũng là cái này, cho rằng nó muốn đem thế giới quay về với hư vô. Vì vậy mới có thể phát động trận này đại tai nạn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này dường như thật là có điểm đạo lý. Còn nhớ rõ phía trước hắc hóa Articuno sao? Nó dường như sẽ xuyên toa qua không ít thế giới, đồng thời tiêu diệt khác thế giới Articuno, cắn nuốt bọn họ thần tính. Lugia cũng là như vậy. Bởi vì những thứ khác Lugia đều đã diệt tuyệt, cho nên lực lượng của hải thần hoàn toàn hội tụ trên thân nàng. Có thể nói, hắc hóa thần thú cho đến nay chuyện làm mục đích phi thường minh xác, đó chính là dung hợp cùng hấp thu, đem đồng loại thần tính, toàn bộ cắn nuốt hết. Thế giới đến từ chính hư vô, cái kia Arceus phát động hắc hóa, suy nghĩ kỹ một chút, không hãy cùng Articuno cùng Lugia như vậy, tiêu diệt đồng loại, đem lực lượng quay về với tự thân sao? Diệp Huyền thầm nghĩ, như thế suy tính nói. Arceus nếu như tiêu diệt tất cả thần thú, há lại không phải ý nghĩa, thế giới đem triệt để trở thành đồ đạc của nó, hư vô cùng thế giới hợp hai thành một, thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như đây là thật, cái kia Arceus khả năng liền quá kinh khủng. Không sai, đây cũng là chúng ta kết quả của điều tra, Nurse Joy nói, kỳ thực từ 2 năm trước bắt đầu. Trong liên minh bác sĩ nhóm cũng đã bắt đầu cái này phương diện nghiên cứu. Mà bọn họ ban sơ suy đoán cũng cùng ngài nói phi thường cùng loại. Còn như kết quả, tuy là còn không có được chứng thực, có thể phát sinh đây hết thảy lại hầu như đều tới cái suy đoán này phát triển. Cho nên chúng ta cho rằng cái này chính là hắc hóa khởi nguyên. Hơn nữa, cái gì? Thần dụ. Nurse Joy nói, đại khái là 1 năm trước, từ Sino bên kia truyền đến thần dụ, cũng ở liên minh cao tầng bên trong truyền ra. Dạng gì thần dụ? Ngài, ngươi là nói, trưởng môn nhân. Đúng, Nurse Joy nói, cái này thần dụ khởi nguồn, là thời không song long. Diaga cùng Palkia, Sino quán quân Cynthia là thần điện người quản lý. Nàng đi qua phương pháp đặc thù, liên lạc thời không song long, cũng theo bọn nó nơi đó, chiếm được thế giới đang ở đi hướng diệt vong tin tức. Tin tức là thời không song long thả ra, nói cách khác, chí ít vào lúc đó, chúng nó còn không có triệt để hắc hóa, vẫn ở chỗ cũ ngồi đối kháng. Diệp Huyền rất nhanh ở trong nội tâm làm phân tích, sau đó hỏi Miu Tu tiến hành logic phán định phía sau. Hắn cho ra một cái kết luận, Arcus mang đến hắc hóa. Mục đích gì? Là muốn đi qua hắc hóa, đem cả cái thế giới ăn mòn, cũng cùng tự thân hòa làm một thể. Nhưng trong quá trình này, thời không song long đi đầu phát hiện, cũng cùng Arcus tiến hành rồi đối kháng. Mà kết quả, rất rõ ràng, chúng nó thất bại, hơn nữa hắc hóa, dường như cũng ăn mòn thân thể của bọn họ. Thế nhưng, làm siêu thần thú, thời không song long cũng không có lập tức bị hãm hại biến hóa thôn phệ. Chúng nó liền cùng Lugia giống nhau, bắt đầu đối kháng, mà không có thời không song long hạn chế. Arcus hắc hóa chi lực cũng bắt đầu thẩm thấu đến rồi Pokemon thế giới bên trong. Mà trong quá trình này, Pokemon thế giới xuất hiện cân bằng tan vỡ. Cùng lúc đó, các thần thú bọn họ đã nhận ra vấn đề chỗ ở. Bắt đầu sao động bất an, trong đó một ít cường đại, triển khai điều tra, Mewtwo lời nói cũng không phải không có căn cứ. Trên thực tế, đây là Lugia nói cho nàng biết, bởi vì ở một năm rưỡi trước, Lugia cũng là cảm nhận được trong biển rộng xuất hiện hắc hóa khí tức. Lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, cái kia hàng lâm là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền, cũng chính là thời không tan vỡ, là bởi vì thời không song long thương thế, mới xuất hiện sao? Có thể nói là, cũng có thể nói, không phải. Nurse Joy giải thích, thời không dung chuyển, đại lượng Pokemon bị ném khác bình hành thế giới, nhưng thật ra là thời không song long có ý định làm như thế. Cố ý, Diệp Huyền nhíu mày, cùng lúc đó, Mewtwo bỗng nhiên nói ra, ta hiểu, nếu như đúng như vậy, vậy giải thích thông, Mewtwo nói, mục đích của nó là hủy diệt thế giới, đem tất cả lực lượng dung hợp cùng kiêm. Nếu như con đúng như vậy nó hành vi chắc là phi thường buông lỏng, bởi vì lấy lực lượng của nó, hủy diệt một cái thế giới, quá mức ung dung, có thể vừa lúc đó, một cái phát sinh ngoài ý muốn, Mewtwo chỉ số X xa siêu nhân loại, nàng phân tích nói, thời không đôi long tướng Pokemon thế giới cùng những cái này không tồn tại Pokemon thế giới. Ăn thông. Chúng nó lợi dụng hàng lâm, đem đại lượng Pokemon, kỹ thuật cùng lực lượng, đưa đến những thứ này bình hành trong thế giới, để cho cũng biến thành sở hữu Pokemon phép tắc thế giới. Kể từ đó, mới thần thú, ra đời, không sai, Mewtwo ở Diệp Huyền đáy lòng nói ra, theo thời không ăn thông, công việc của nó số lượng đột nhiên làm lớn ra mấy lần. Bởi vì những cái này trong thế giới pháp tắc cũng tạo ra mới thần thú, những thứ này thần thú cũng bởi vì phủ xuống duyên cớ ra đời thần tính, kể từ đó nó cũng không có biện pháp còn đi qua thôn phệ Pokemon thế giới, hoàn thành thống nhất. Kể từ đó, thời không song long hoàn mỹ trì hoãn Pokemon thế giới hủy diệt, cũng đi qua hàng lâm, để đại lượng Pokemon có thể ở khác thế giới phồn diễn sinh sống, kéo dài bọn họ sinh mệnh. Đồng thời, thời không song long khả năng đi qua có chút thủ đoạn. Trước giờ thấy được huyền sự tồn tại của ngươi, trước giờ chứng kiến ta, cái này không phải là không thể, dù sao cũng là thời không chi thần, thông qua thời không chi lực, đoán trước tương lai Diệp Huyền, thật có khả năng. Dù sao ở anime bên trong, Daiga liền đã từng chuyện phát sinh qua đều có thể xoay. Chỉ là biết trước tương lai, đối với bọn nó dường như cũng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, chân thực trong thế giới thời không song thần, tự nhiên không có khả năng giống như anime bên trong yếu như vậy. Dù sao, chúng nó nhưng là sáng lập vũ cùng trụ thần, lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.